Chương 27: Lôi kéo Pháp Hải. Hứa Tiên đem chiếc vải màu trắng kia cất kỹ bên người, lúc này mới đứng dậy. Nha hoàn canh giữ bên ngoài sớm chuẩn bị xong khăn và nước rửa mặt, cung kính hầu hạ Hứa Tiên rửa mặt xong, mới cúi đầu dẫn Hứa Tiên ra ngoài. Nha hoàn mặt tròn thấp giọng nói: "Hứa công tử à, thiếu gia chờ ở phòng ăn đã lâu rồi." Hứa Tiên đang mơ mơ màng màng nhàn nhạt đáp lời xong, lấy lại tinh thần. Mẹ nó chứ, trong lòng nàng giật thót một cái, nàng giờ mới đem mọi chuyện có liên quan sâu chuỗi lại với nhau. Từ lần đầu tiên gặp Lương Liên ở Tửu Lâu, rồi đến khi hắn lấy công làm tư, điều nàng tới bên cạnh, biểu hiện lúc lên xe ngựa, xuất phủ ngày hôm qua vân vân. Cái này Hứa Tiên tỉnh hẳn rồi. Đối phương là đồng tính đấy. Không thể xem thường được, phải cẩn thận ứng đối. An điểm tâm mà cũng chờ mình. Nghĩ tới đây trong lòng Hứa Tiên càng thêm sợ hãi. Vừa ra khỏi tiểu viện, Hứa Tiên liền cảm giác được có một đạo ánh mắt dừng trên người mình. Theo bản năng nhìn khắp bốn phía nhưng lại không thấy ai. Hứa Tiên nói thầm, kỳ quá nhỉ. Hứa công tử làm sao thế này? Nha hoàn mặt tròn thấy động tác Hứa Tiên chậm lại bèn lên tiếng hỏi. Ta cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Hứa Tiên nhìn chung quanh không thấy ai. Thôi bỏ đi, đi thôi. Nha hoàn mặt tròn vâng, tiếp tục dẫn Hứa Tiên đi tới phòng ăn. Đến phòng ăn quả nhìn thấy Lương Liên đang chờ. Lương Liên vừa thấy nàng liền mỉm cười. Hứa Tiên, tối qua ngủ ngon chứ? Hứa Tiên giống như nhìn thấy ma, miễn cưỡng cười nói. Ừ, rất tốt, không dám phiền đến Lương thiếu gia bận tâm. Hai người tâm tư khác nhau, dùng xong điểm tâm, Lương Liên nói. Ta phải đến hộ bộ xử lý công vụ. Người nếu muốn ra ngoài, phân phó Mặc Cúc và Đông Mai chuẩn bị xe ngựa cho ngươi. Hộ bộ xử lý công vụ à? Hứa Tiên có chút kinh ngạc nhìn Lương Liên. Người này không phải là con nhà giàu sao? Cũng phải đi làm à? Người đây là ánh mắt gì thế? Lương Liên nhìn ánh mắt Hứa Tiên, tức không có chỗ phát. Tại sao Hứa Tiên luôn xem thường mình? Chẳng nhẽ mình giống các loại công tử suốt ngày chơi bời lêu lổng? Hứa Tiên ngượng ngùng khoát tay. À không không, không có gì. Nhìn chúng cái gì thì cứ mua, bạc ở chỗ Mặc Cúc. Lương Liên đứng dậy chỉ nha hoàn mặt tròn. Bây giờ Hứa Tiên mới biết tên nha hoàn này. Người mặt tròn tên Mặc Cúc, mặt trái xoan tên là Đông Mai. Để khi Lương Liên đi rồi, Hứa Tiên vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Mặc Cúc tiến lên nhỏ giọng hỏi. Hứa công tử à, công tử muốn ra ngoài du ngoạn hay làm gì? Hứa Tiên suy nghĩ một chút. À, đi ra ngoài dạo chơi chút đi. Dù sao đây là lần đầu tiên tới kinh thành, Hứa Tiên rất hiếu kỳ. Thế thì để nô tỳ chuẩn bị xe ngựa. Mặc Cúc đáp lời đi ra ngoài chuẩn bị xe. Hứa Tiên dụi dụi mắt ra khỏi phòng ăn, đứng trong hành lang ngắm nhìn hoa viên. Mùa thu thấm thoát đã tới, vừa ra ngoài liền chạm phải một làn gió mát. Gió thu thanh, trời thu sáng, lá rụng tụ rồi tán, chim chóc đỗ rồi lại bay. Đang lúc Hứa Tiên thẫn thờ, một giọng nói ôn nhu mang theo chút ai oán bỗng nhiên vang lên bên tai nàng. Hứa Tiên sửng sốt quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, liền thấy một thiếu niên mảnh khảnh đang nhìn mình. Chỉ thấy tư thái thiếu niên nhẹ nhàng, màu da trắng nõn, đôi mắt đẹp lại càng phát sáng. Một thiếu niên đứng đón gió, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Ngươi là... Hứa Tiên nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Người này ăn mặc rất đắt tiền, phía sau có hai nha hoàn đi theo. Có điều ánh mắt hắn nhìn nàng làm sao quỷ dị như thế. Có ca từ chua chua vừa rồi là làm sao chứ? Tại hạ Phượng Giao. Thiếu niên yếu ớt hành lễ, hướng Hứa Tiên mỉm cười. Xin hỏi tục danh của ca ca. Chẳng qua nghe giọng điệu này dường như có chút chua. Hứa Tiên sợ run cả người. Cái câu ca ca đặc dệt này rốt cuộc khiến nàng hiểu đối phương là nam sủng của Lương Liên, hiện tại hẳn là tới để dò xét tình địch. Ca cái đầu ngươi, tỷ tỷ đây thế nhưng là con gái chính tông có được không chứ? Hứa Tiên nhìn mỹ thiếu niên trước mặt, khéo kéo khóe miệng lộ ra nụ cười cực kỳ khó coi. Ca ca thì không dám, tại hạ là Hứa Tiên, chỉ là tới làm khách trong Lương Vương phủ, ít ngày nữa sẽ rời đi. Sau khi nghe xong lời Hứa Tiên nói, hai mắt Phượng Giao sáng ngời nhưng lại hiện vẻ hoài nghi. Thực sự chỉ tới làm khách Lương Vương phủ thôi à? Ta phải đi rồi, không phụng bồi nữa. Hứa Tiên nhìn mê tâm Phượng Giao để ai oán, cười cười nói. Nàng thực sự không bắt chuyện nổi nữa. Không đợi Phượng Giao có phản ứng, Hứa Tiên dứt lời, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Đồng Mai vội vàng theo sau. Phượng Giao đứng nhìn bóng lưng Hứa Tiên, cắn cắn môi thấp giọng nói. Xuân Hoa, người xem Hứa Tiên nói là thật à? Chẳng qua chỉ là tới làm khách chứ. Theo nô tỳ thấy không hẳn như vậy. Nha hoàn đứng sau lưng nhỏ giọng trả lời. Tiểu gia dường như rất để ý người này. Cái này ta biết, không cần ngươi nói nhảm. Phượng Giao cắn răng tức giận phất tay áo rời đi. Hứa Tiên ngồi trên xe ngựa có chút giờ khóc giờ cười. Chuyện phát triển càng ngày càng khác xa với cái gọi là nguyên tắc. Tên Lương Liên này cũng không phải dễ chung sống như vậy. Hứa Tiên nhẹ nhàng đưa tay đặt lên ngực, bên trong là vải trắng Tiểu Bạch cho. Tiểu Bạch rốt cuộc đi đâu chứ? Đã xảy ra chuyện gì đây? Hứa công tử à, ngài muốn mua những gì? Giọng Mạc Cúc cắt đứt dòng suy nghĩ của Hứa Tiên. À, trước tiên đi dạo chút đã. Hứa Tiên nói, xe ngựa rất nhanh dừng lại. Đi trên đường, Hứa Tiên nhìn ngó các gian hàng ở hai bên, cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Nàng biết nguyên nhân là gì? Có không phải là do không có Tiểu Bạch ở bên ư? Hứa Tiên có chút không yên lòng, bỗng nhiên chóp mũi thổi qua mùi thơm, mùi hoa đào à? Hứa Tiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn chung quanh, đang là mùa thu thì mùi hoa đào ở đâu ra chứ? Mặc cô phía sau đột nhiên cứng đờ cả người, rồi ngay lập tức trở lại bình thường, nhỏ giọng nói. Hứa công tử à, trong ngõ phía trước có cửa hàng bán bánh điểm tâm, bên trong có bánh quế hoa đào nổi tiếng xa gần, công tử có muốn nếm thử không? Ồ, thế thì đi xem chút. Hứa Tiên nghe Mặc Cúc nói vậy mới hiểu được mùa hoa đào là từ nơi nào bay tới. Mặc Cúc đi ở phía trước, dẫn theo Hứa Tiên đi về phía ngõ hẻm kia. Xong vừa tới đầu ngõ, Hứa Tiên bỗng lại thấy được một người quen. Thí chủ à, chúng ta gặp mặt thật là có duyên. Trên khuôn mặt anh tuấn của Pháp Hải tràn ngập ý cười, áo cà sa màu vàng rạng rỡ phát sáng, một tay cầm thiền trượng, một tay cầm bát vàng, chuẩn bị bộ dáng cao nhân lấp lánh. Hứa Tiên đã không biết nói cái gì cho phải nữa. Phạm Hải vẻ mặt bí hiểm. Thí chủ không thể đi tiếp, phía trước có yêu khí nặng nề, có yêu quái muốn lấy mạng người. Cho nên, Hứa Tiên sờ cằm có chút hứng thú nhìn Pháp Hải. Chỉ cần thí chủ quên chút tiền nhang đèn, tiểu tăng nhất định. Phạm Hải nói được một nửa, liền phải xạ có điều kiện xoay người muốn trốn. Sau kinh ngạc phát hiện Hứa Tiên lần này không động thủ, mà chỉ cười híp mắt nhìn hắn. Cái này ngược lại làm hắn có chút không quen. Hứa Tiên cười híp mắt, quay đầu nhìn Mạc Cúc. Mạc Cúc à, trên người ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Dạ 3.000 lượng. Mạc Cúc đờ đẫn trả lời. Tốt lắm, giữ lại 50 lượng, còn lại đưa hết cho vị đại sư này đi. Hứa Tiên cười phân phó Mạc Cúc. Tiền này dù sao không phải của nàng, hơn nữa nhìn bộ dạng mới vừa rồi của Pháp Hải rất thú vị, nên nàng quyết định động kinh một lần, đem tiền cho Pháp Hải. Pháp Hải thấy nhiều bạc như thế, mắc thiếu chút nữa thì mù luôn. Mạc Cúc lấy ngân phiếu đưa cho Pháp Hải. Pháp Hải tay run run nhận lấy, cố gắng làm ra vẻ bí hiểm. Thí chủ ra tay làm việc thiện, ngày sau chắc chắn có thiện báo. Thôi được rồi, đừng báo với không báo. Hiện tại ta hận nhất hai chữ, một chính là báo, hai là ân đấy. Hứa Tiên khó chịu nói, tiếp theo liền đổi bộ mặt tươi cười. Pháp Hải này, người thế nào lại chạy tới đây? Cái tên mặt nhỏ Pháp Hải này, ăn bộ người yếu đuối, bắt người tay ngắn. Người bây giờ cần nhiều bạc của ta như vậy, sau này xem ngươi làm sao đối nghịch cùng ta. Hứa Tiên trong lòng âm hiểm nghĩ. Đi khất thực. Trên mặt Pháp Hải đột nhiên xuất hiện loại biểu tình khó tả. Hứa Tiên nhìn thế nào cũng thấy vẻ mặt bi thương căm phẫn. Hứa Tiên cười nói, ngươi nói một chút xem, đằng trước có yêu quái gì, ngươi thu tiền rồi cũng nên làm việc đi chứ. Sắc mặt Pháp Hải chợt thay đổi, thiền trượng trên tay mạnh mẽ đập xuống mặt đất chấn động, trừng mắt nhìn phía Mạc Cúc. Yêu nghiệt, còn không mau cút đi. Dứt lời, một trận cuồng phong từ trên người Pháp Hải lao ra, phóng mạnh về phía Mạc Cúc phía sau Hứa Tiên. Hứa Tiên kinh ngạc quay đầu, liền thấy một luồng khói đen chui từ trong người Mạc Cúc, sau đó bay lên trời, vòng qua Hứa Tiên và Pháp Hải, chạy sâu vào trong ngõ hẻm. Sau đó Mạc Cúc về mặt mờ mịt. Hứa công tử à, sao chúng ta lại ở chỗ này? Hứa Tiên ngây ngẩn cả người, quay đầu không tin được nhìn Pháp Hải. Lúc nãy là một con yêu tinh đào đã chạy rồi. Pháp Hải nhìn Hứa Tiên nghiêm mặt, yêu quái kia là nhằm vào ngươi mà tới. Pháp Hải ơi, ngươi không tồi đấy, đi đi nào, ta mời ngươi ăn cơm. Hứa Tiên trong lòng rung động, thầm nghĩ Pháp Hải quả như là Pháp Hải, đúng là có bản lĩnh. Hiện tại nàng đổi ý rồi, đối với Pháp Hải không thể không kính nhi viễn chi được, phải đổi thành chính sách lôi kéo. Pháp Hải vừa mở miệng là đòi tiền nhang đèn, thoạt nhìn hình như rất thiếu tiền, hỏi thăm một chút có khi sẽ đột phá. Còn có yêu tinh kia tại sao nhằm vào mình chứ? Pháp Hải sòng phẳng đáp ứng, được. Trong ghế lô ở Tử Lâu gần đó, Hứa Tiên gọi lên đống đồ ăn, hai nhà hoàn canh giữ bên ngoài. Lúc này Hứa Tiên bắt đầu chuyện với Pháp Hải. Đúng rồi, yêu quái kia tại sao nhắm vào ta? Hứa Tiên nâng chung trà lên nhấp miệng, trong lòng rất nghi ngờ. Chẳng nhẽ thể chất của mình hấp dẫn yêu quái à? Trên người ngươi có nguyên dương của một con yêu quái cường đại. Pháp Hải nói chuyện rất trực tiếp, biểu hiện trên mặt như cũ không thay đổi. Một ngụm trà trong miệng Hứa Tiên trực tiếp phun ra ngoài, sau đó không hề ngượng ngùng để chén trà xuống, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Pháp Hải. Hứa Tiên không bình tĩnh được nữa. Pháp Hải ơi, ngươi thực sự là hòa thượng ư? Thực sự sao? Hứa Tiên trong lòng oán niệm gào thét, đây là lời một hòa thượng nên nói à? Thôi được rồi, đổi đề tài. Hứa Tiên gượng cười ngăn cản đề tài kia. Đúng rồi Pháp Hải, tại sao ngươi luôn ở bên ngoài gạt tiền? À không, sao luôn ở bên ngoài khất thực thế? Lời này vừa nói, sắc mặt Pháp Hải thay đổi, vẻ bi phẫn trỗi dậy. Ngươi cho là ta muốn ư? Chùa lớn như thế, ngươi nghĩ là không tốn tiền à? Toàn bộ ăn ở trên dưới trong chùa không tốn tiền sao? Mặc quần áo không tốn tiền sao? Nhang đèn thắp suốt ngày không tốn tiền à? Ngươi nhìn áo cà sa của ta, ngươi cho là nhặt được ư? Pháp Hải bi phẫn đến hồ đồ, không tự xưng tiểu tăng nữa, trực tiếp xưng ta luôn. Hứa Tiên nghe trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới ngượng ngùng chen vào nói, làm trụ trì thì ra là khổ thế này à? Chứ sao nữa, ngươi cho là ta muốn làm lắm ư? Pháp Hải nói càng bi phẫn. Năm đó sư phụ từ trong hàng ngũ đệ tử chọn ra 3 người có tư chất tốt nhất đảm đương vị trí trụ trì, ta còn âm thầm cao hứng nữa. Hứa Tiên một câu liền vạch trần, kết quả là ngươi bị chơi khăm. Hai mắt Pháp Hải nhất thời phát sáng nhìn Hứa Tiên, bộ dạng giống như gặp được tri âm, nhìn đến nỗi tim Hứa Tiên lột bột rơi xuống. Chương 28 biến hóa. Tí chủ quả là tuệ nhãn như đuốc. Pháp Hải xem chừng bị đè nén đã lâu, bây giờ nghe được Hứa Tiên nói thế thì vô cùng vui sướng. Hứa Tiên gượng cười an ủi, không nghĩ tới ngươi có nỗi khổ trong lòng như thế. Đúng vậy, thực là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Bộ dạng sụt sịt của Pháp Hải khiến Hứa Tiên hoàn toàn im lặng. Cô may lúc này món ăn được đưa lên. Hứa Tiên kêu Pháp Hải, ăn cơm thôi. Ngày thường các ngươi có ăn chay không? Ngươi vốn là ăn chay hay không kiêng ăn mặn? Tiểu Tăng đương nhiên là ăn chay. Pháp Hải trả lời có chút mất tự nhiên, trơ mắt nhìn món ăn mặn đầy đủ hương vị trên bàn. Rượu thịt trôi qua bụng, Phật tổ lưu trong lòng. Hứa Tiên gắp một miếng thịt kho tàu bỏ bát Pháp Hải, nhìn Pháp Hải đang rối rắm liền nhỏ giọng hèn mọn, không ai thấy đâu, người không nói ta không nói thì sẽ không ai biết mà. Pháp Hải rốt cục bị lay động, nhắm mắt lại niệm một câu A Di Đà Phật rồi bắt đầu dùng bữa. Hứa Tiên nhìn mà buồn cười chứ. Pháp Hải này so với lão đầu Pháp Hải trong tivi đáng yêu hơn nhiều, nói cũng nhiều hơn. Ăn cơm xong đi ra tử lâu, Pháp Hải khẽ cúi đầu hành lễ với Hứa Tiên, hôm nay đa tạ thí chủ khoản đãi. Hứa Tiên cười nói, ta còn phải đa tạ đại sư ngươi cứu mạng nữa mà. Thực ra thì nếu nàng gặp phải nguy hiểm, Tiểu Bạch nhất định có thể cảm giác được mà trở về, nhưng Tiểu Bạch hiện tại đang có việc, Hứa Tiên đương nhiên không hy vọng quấy rầy hắn. Cái này thí chủ hãy lưu lại, có thể bảo vệ thí chủ gặp dữ hóa lành. Pháp Hải đem thiền trượng cắm trên mặt đất, thò tay từ trong ngực móc ra chuỗi Phật châu đưa cho Hứa Tiên. Hứa Tiên nhận lấy Phật châu ngăm đen, bóng loáng vô cùng, còn mơ hồ tản ra một đạo ánh sáng màu lam nhàn nhạt, vừa nhìn cũng biết không phải là pháp khí bình thường. Cái này có thương tổn tới Tiểu Bạch nhà ta không đấy? Có ảnh hưởng gì không? Hứa Tiên đón lấy, thế nhưng không cất ngay mà cau mày hỏi, đây là pháp khí trừ yêu của Phật gia ư? Có thể ảnh hưởng gì tới Tiểu Bạch nhà mình không nhỉ? Tiểu Bạch? À, chính là tên yêu tinh cường đại bên cạnh ngươi đó hả? Pháp Hải lập tức hiểu được, sau đó lắc đầu, nó chỉ phản ứng với những yêu vật có ác niệm với ngươi thôi. Thế thì tốt quá rồi. Hứa Tiên cười híp mắt cất Phật châu đi, đã tạ đại sư. Không cần nói cảm ơn, ta và ngươi có duyên mà. Pháp Hải khôi phục hình tượng cao tăng bí hiểm. Tiện Pháp Hải tâm tình Hứa Tiên tốt hơn nhiều. Mới vừa rồi khi nói đến Tiểu Bạch đang cẩn thận quan sát về mặt Pháp Hải, thấy không có gì dị thường. Chẳng lẽ ở thế giới này Tiểu Bạch không có chuốc thù kết oán với Pháp Hải, cũng không ăn trộm kim đan gì đó của Pháp Hải kia, cho nên đối với Pháp Hải Tiểu Bạch chỉ là một yêu quái pháp lực cao thâm. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên nhớ tới từ nguyên dương của Pháp Hải, sắc mặt hơi ửng đỏ. Cái tên hòa thượng chết tiệt này, thực hoài nghi hắn cuối cùng có phải là hòa thượng hay không, hay là lục căn chưa tịnh đây. Mà Cúc dẫn Hứa Tiên đi tham quan hơn phân nửa kinh thành để nàng ngắm đủ. Đây mới là thành cổ nguyên két, nguyên vị đúng nghĩa. Đến tận tối, Hứa Tiên mới trở về Lương Vương phủ. Vừa về phủ, có người báo lại Lương Liên đang chờ ở thư phòng, kêu Hứa Tiên mau đi qua. Hứa Tiên trợn trắng mắt, không thể làm gì khác hơn là để Mặc Cúc dẫn tới thư phòng. Trong thư phòng đã thấy thắp mấy chụp đèn làm sáng cả căn phòng. Lương Liên đang đứng trước bàn đọc sách, không biết viết cái gì. Vừa nghe tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu, thấy là Hứa Tiên liền nở nụ cười. Tới đây đi. Giọng Lương Liên trước sau mang theo một ngữ khí ra lệnh, không phải cố ý, mà là do ở trên địa vị cao, tạo thành thói quen. Chuyện gì chứ? Hứa Tiên mặc dù không muốn, song vẫn đi tới bên cạnh hắn. Ngươi nhìn xem bức tranh này thế nào. Lương Liên chỉ bức tranh còn chưa ráo mực trên bàn hỏi Hứa Tiên. Hứa Tiên thờ ơ liếc mắt, nhưng sau khi nhìn kỹ bức tranh có chút giật mình. Bức vẽ là một chùm hoa mẫu đơn, tiên diễm ướt át sống động. Họa kỹ như vậy quả thực không phải tầm thường. Nếu không phải nét mực chưa khô thì chính nàng cũng hoài nghi liệu đây có phải là Lương Liên đích thân vẽ không. Hứa Tiên nói, không tồi đâu. Chỉ có không tồi ư? Lương Liên cau mày, hiển nhiên không hài lòng với lời nhận xét của Hứa Tiên. Vô cùng không tồi, rất tốt. Hứa Tiên trong lòng than thở, ngoài miệng không chịu khen, chỉ có nói hai câu cho có lệ. Lương Liên chán nản, trên khuôn mặt âm mưu tuấn mỹ hiện lên chút ảm đạm. Lương Liên oán hận nói, mài mực cho bổn thiếu gia. Hứa Tiên cảm thấy áp lực có chút thấp, tức thời bắt đầu mài mực, xong vẫn nhỏ giọng nói thầm, người nói người muốn báo ân, ta sao lại cảm thấy ai báo ân cũng giống làm đại gia quá đi, còn muốn ta hầu hạ nữa. Cái gì cơ? Lương Liên nghe lời oán trách của Hứa Tiên, ngẩng đầu nhìn nàng. Lời này của ngươi có ý gì? Cũng còn ai hứa người báo ân? À, không có, không có. Hứa Tiên khô khan cười, vội vàng khoát tay, trong lòng thầm than cái tên Lương Liên này thực nhạy bén, có mỗi một chữ thôi hắn cũng suy nghĩ được nhiều như thế. Sau nàng lại quên mất mình bây giờ đang mài mực, khoát tay một cái để làm chút mực vừa hòa ra bắn hết lên mặt Lương Liên. Hứa Tiên. Lương Liên đầu tiên ngẩn ra, sau đó đưa tay sờ mặt mình, càng bôi càng đen. Nhìn bàn tay đen nhánh dính đầy mực, Lương Liên cơ hồ muốn nổi điên gầm lên. Hứa Tiên buồn cười không dám cười, nghẹn xuống, sắp nội thương rồi đây. Lương Liên gầm thét, ngươi đi ra ngoài cho ta. Hứa Tiên vội vã thả mặc điều trong tay chạy ra ngoài. Lương Liên tức giận ngồi xuống rồi đột ngột đứng dậy, hướng ngoài cửa gầm lên, ngươi đâu? Hai nha hoàn diện mạo bình thường đi vào, thấy mặt Lương Liên dính đầy mực vô cùng ngạc nhiên. Lại nhớ tới Hứa Tiên vừa mới rồi chạy ra ngoài, trong lòng nổi lên suy đoán. Nhưng Hứa Tiên lúc nãy hào phát vô thương, hơn nữa bả vai run run, điều này khiến hai nha hoàn kinh ngạc. Tiểu gia lại dễ dàng tha thứ cho cái tên người Hứa Tiên kia như vậy ư? Buổi tối Hứa Tiên một mình ăn cơm, ăn ăn mà cúc nói một câu, Hứa công tử à, tiểu gia nói ngày mai sẽ cùng người dùng cơm, hôm nay phải dùng cơm cùng lão gia và phu nhân. Hứa Tiên à một tiếng không để ý tới, chỉ có Mặc Cúc đang cảm thán, tiểu gia thế mà lại bảo người thông báo, xem ra vị Hứa Tiên này đúng là rất được sủng ái. Ăn cơm xong, Hứa Tiên rửa mặt rồi đi ngủ sớm, lấy vải của Tiểu Bạch ra đặt trước mắt rồi nhìn nhìn, cảm thấy làm sao cũng nhìn không đủ. Tiểu Bạch à, ta rất nhớ huynh. Hứa Tiên lầm bầm nói với cái vải, cuối cùng nắm chặt nó ngủ say. Ngày hôm sau, Hứa Tiên bắt đầu nhàm chán. Lương Liên vừa sáng sớm phái người tới gọi nàng đi ăn sáng. Ăn xong, Lương Liên hỏi, hôm nay muốn làm gì? Muốn ra ngoài đi dạo hay đi đâu chơi? Ta dẫn ngươi đi. Hứa Tiên nghiêng đầu hỏi, kinh thành có cái gì vui không? Đá cầu, nghe hát, mã cầu. Hứa Tiên vừa nghe liền hứng thú, những thứ này nàng chưa được nhìn qua. Hứa Tiên hưng phấn, có hội thi đá cầu hay thi đấu mã cầu không? Có, vậy chúng ta đi xem hội thi đá cầu. Lương Liên thấy Hứa Tiên thích thú liền cười nói. Hứa Tiên gật đầu, được rồi. Lương Liên cùng Hứa Tiên xuất phủ, ngồi xe ngựa trực tiếp đi tới đá cầu quán. Trên đường, Lương Liên giải thích cho nàng, đá cầu hiện nay rất lưu hành trong kinh thành, các yến tiệc cũng thường cử hành thi đá cầu, mà có rất nhiều nhà quyền quý nối các đội tuyển thủ đá cầu. Trong kinh thành có không ít người dựa vào đá cầu kiếm sống. Đá cầu quán rất thường xuyên cử hành cuộc thi đá cầu nhằm hấp dẫn người đi đường thu vé vào cửa. Này không khỏi khiến Hứa Tiên nhớ tới cao cầu trong Thủy Hử truyện, kẻ ngạo mạn dựa vào tài đá cầu mà thăng quan tiến chức. Ở hiện đại, người như thế hẳn nên gọi là ngôi sao bóng đá. Tới đá cầu quan là quản sự tự mình đón tiếp Lương Liên, dẫn Lương Liên đi tới chỗ ngồi có tầm mắt tốt nhất, giơ lên trà ngon và bánh trái cây thượng hạng rồi cung kính lôi xuống. Hứa Tiên hăng hái nhìn hai đội người phía dưới, một đội quần áo màu đỏ, một đội quần áo màu lam. Đá cầu cổ đại khác với bóng đá hiện đại, yêu cầu cao hơn, cả khảo nghiệm kỹ thuật hơn. Trận thi đấu rất nhanh liền bắt đầu, Hứa Tiên kích động nhìn, đi thân tới xem cùng nhìn qua tivi hoàn toàn khác nhau. Lương Liên nhìn bộ dáng kích động của Hứa Tiên, khóe miệng khẽ nhếch, cảm thấy mình mang Hứa Tiên tới xem thi đấu đá cầu quả nhiên là làm đúng. Vừa lúc đấy phía sau vang lên giọng nam lỗ mãng, Lương thiếu gia thật là hăng hái. Lương Liên quay đầu lạnh lùng nhìn nam tử bỗng nhiên xuất hiện phía sau bọn họ, thản nhiên nói, nào có, Ngụy thiếu gia hôm nay cũng rất rảnh đấy. Hứa Tiên quay đầu nhìn người nói chuyện, Tên Ngụy thiếu gia trong miệng Lương Liên thoạt nhìn cũng lắm 20 tuổi, ngũ quan coi như tạm được, một thân toàn đồ đắt tiền, trải qua sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút đục, vừa nhìn đã thấy là kẻ bị tử sắc bào mòn thân thể. Ánh mắt hắn rơi vào mặt Hứa Tiên, đôi mắt đục ngầu ngay lập tức sáng lên. Lương thiếu gia từ đâu tìm được người đẹp thế này, so với Phượng Giao càng thêm có một phần ý nhị đấy. Ánh mắt Ngụy thiếu gia không chút kiêng dè quan sát khắp người Hứa Tiên, vừa nói vừa vươn tay định nắm cằm Hứa Tiên. Dòng tay hắn vừa đưa được một nửa bị Lương Liên hung hăng bắt lấy, đau đến làm mặt hắn biến dạng. Lương Liên, ngươi làm gì mà buông tay cho bổn thiếu gia? Ngụy thiếu gia đau tới nhe răng trợn mắt, trong lòng càng không rõ Lương Liên đây là làm sao. Ngày trước đùa giỡn nam sủng của hắn, hắn chỉ cười, hôm nay lại phát điên cái gì chứ? Hắn không phải là loại người như ngươi nghĩ, cút ngay. Lương Liên hất mạnh tay Ngụy thiếu gia. Ngụy thiếu gia lảo đảo một cái, hạ nhân phía sau vội vàng đỡ lấy, mới khiến cho hắn không bổ nhào xuống đất. Hứa Tiên hiểu ra tên Ngụy thiếu gia này xem ra là một tên đồng tính, bất quá nàng mới chỉ đoán đúng một nửa. Ngụy thiếu gia này không những thích nam nhân, nữ nhân hắn cũng thích, là kẻ lưỡng tính. Ngụy thiếu gia hiển nhiên đối với Lương Liên rất kiêng dè, miệng ngùng gan sứa hừ một tiếng rồi ào não chạy đi. Đợi Ngụy thiếu gia đi rồi, Lương Liên quay đầu thì ánh mắt không hiểu của Hứa Tiên nhìn hắn. Lương Liên có chút lúng túng nói, đừng nghe hắn nói nhảm, chúng ta đi xem trận đấu thôi. Hứa Tiên ngoài cười như trong không cười, bỗng nhiên nói một câu, cái Ngụy thiếu gia này hình như là thích nam nhân, hơn nữa thực giống như là hiểu lầm cái gì. Lương Liên cười cười, nâng chung trà lên nhấp một hớp, nhìn sợi đầu phía dưới bỗng nhiên nói, Hứa Tiên, ngươi cảm thấy chuyện thích nam nhân thế nào? Hứa Tiên nâng chung trà không nhanh không chậm nói, thích nam nhân á, cái này cũng khó nói, phân làm hai cách hiểu, dâm mô và thành tâm đi. Dâm mô ta không nói, ngươi cũng biết có ý đồ, còn thành tâm thì chỉ là thích một người, nhưng người kia lại vừa vặn là nam nhân mà thôi. Tâm tình Lương Liên giờ khắc này bỗng nhiên vô cùng tốt, thế nhưng câu kế tiếp của Hứa Tiên lại như đinh đóng cột. Ta không thích nam nhân, ta đã có người trong lòng rồi, Lương thiếu gia cũng đã gặp rồi đấy, nữ tử nhà ta là độc nhất vô nhị, trong mắt ta không ai có thể so được với nàng, càng đừng nói là thay thế nàng. Lương Liên ngẩn người quay đầu nhìn Hứa Tiên, Hứa Tiên cũng quay đầu nhìn hắn, trong mắt có kiên định không gì sánh được. Lương thiếu gia, một đời một kiếp chỉ hai người, ta cùng với nương tử của ta chính là như thế. Hứa Tiên đặt chén trà xuống, thanh âm trong trẻo giống như là đập mạnh vào trong lòng Lương Liên. Sau đó Lương Liên có chút mất hồn mất vía, không biết suy nghĩ cái gì, mà Hứa Tiên thì hăng hái bừng bừng nhìn trận cầu. Mới vừa rồi nàng là cố ý biểu lộ thái độ của mình, hiện tại phải làm chính là chờ Tiểu Bạch trở lại, sau đó cùng Tiểu Bạch thương lượng một chút xem kế tiếp phải làm thế nào. Nhìn cuộc thi đá cầu đặc sắc, Hứa Tiên rất hài lòng, còn Lương Liên tâm tình bất an, quay về vương phủ. Ăn cơm xong hắn không nói gì, trở về thư phòng, bỏ lại Hứa Tiên xoa xoa cái bụng tròn vo, tản bộ từ từ đi về tiểu viện mình ở. Mới tới cửa bỗng nhiên trước mắt chợt lóe, từ góc viện có một con thỏ chạy qua. Hứa Tiên thuận tiện hỏi Mạc Cúc, làm sao có thỏ ở đây, có người nuôi thỏ trong viện à? Hứa Tiên chỉ con thỏ màu trắng trong góc kia. Thỏ á, không có. Mạc Cúc nghi ngờ nhìn hướng ngón tay Hứa Tiên chỉ, cảm thấy không sao giải thích được, ở đó không có gì cả mà. Hứa Tiên mở to mắt, ở đó rõ ràng có con thỏ đang giúp. Trong góc kia không phải có con thỏ ư? Hứa Tiên chỉ vào góc khẳng định nói. Hứa công tử có phải hoa mắt không? Quả thực không có. Mạc Cúc khẽ cau mày, quay đầu nói với Đông Mai. Đúng không Đông Mai, ở đó quả thực không có thỏ đúng không? Đông Mai khẳng định. Đúng thế Hứa công tử. Chán Hứa Tiên đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt hiểu ra đó không phải thỏ bình thường mà là thỏ tinh. Nhưng mình làm sao thấy được? Hứa Tiên sờ sờ Phật Châu cùng vải của Tiểu Bạch trong ngực, lo lắng trong lòng giảm đi. Sợ gì chứ, có hai bùa hộ mệnh ở đây rồi. Đã lúc Hứa Tiên kinh hãi, con thỏ kia ngồi thẳng dậy, thấy ánh mắt của nàng tự hồ so với nàng kinh hoàng hơn, quay đầu bỏ chạy. Kết quả lại không nhìn kỹ phương hướng, trực tiếp đâm vào tường. Một hồi lâu bò dậy vụt vụt chạy thất thanh, biến mất trong viện. Hứa Tiên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Buổi tối Hứa Tiên ngủ không được, lăn lộn qua lại, trong đầu luôn nghĩ tới tiểu thỏ tinh xuất hiện trong viện kia. Còn Lương Liên cũ trắng đêm không ngủ, hắn ngồi cho bàn đọc sách, nhìn câu văn mình viết trên bàn, một đời một kiếp chỉ hai người, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến câu nói của Hứa Tiên, chỉ là thích một người mà người kia vừa vặn lại là nam nhân mà thôi. Sáng trời sắp sáng, lúc này Lương Liên đứng lên, trên gương mặt tuấn tú hiện nụ cười tỏ vẻ không cách nào khác. Mấy ngày sau đó, Hứa Tiên phát giác hành động của Lương Liên kỳ quái. Chỉ cần vừa về nhà, liền bảo nàng đi qua. Ăn cơm phải ngồi chung một chỗ. Chỉ cần hắn vào thư phòng sẽ bắt nàng ở bên cạnh. Không phải mài mực, thì để nàng ngồi đó đọc sách. Lưỡi kiếm cũng muốn nàng ở một bên nhìn. Mà mỗi ngày đưa tới rất nhiều lễ vật, tới tiểu viện của nàng. Hành động rõ ràng như thế, nếu nàng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nàng đúng là quá ngu. Chẳng ra Lương Liên vẫn không chịu bỏ qua. Lời nói ngày đó, tại làm sao có chút ảnh hưởng cũng không có. Hứa Tiên buồn bực. Ban đêm buông xuống, Hứa Tiên trên giường suy tư nên làm thế nào để Lương Liên chết tâm. Mà Lương Liên mặt mày âm trầm đứng ở trong phòng, nghe giám phúc của mình bẩm báo. Nhiều ngày như vậy có chưa tìm được ư? Giọng nói Lương Liên âm trầm làm người ta phát run. Thuộc hạ đáng chết. Một nam tử áo đen quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh cơ hồ thấm ướt sau lưng. Chỉ một nữ nhân mà các ngươi tìm khắp không được, một lũ ăn hại. Lương Liên nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, cúi xuống đi tiếp tục tìm. Nhớ kỹ, tìm được giết không cần hỏi, làm cho sạch sẽ. Hắc y nhân sau khi nghe xong như chút được gánh nặng, vội vàng lui xuống. Đợi hắc y nhân lui ra, Lương Liên nguy hiểm nheo đôi mắt, trong miệng lẩm bẩm nói: Bạch Tố Trinh à, nếu như người chết rồi, Hứa Tiên, người làm sao có thể cùng nàng ta một đời một kiếp, một đôi người nữa đây? Trong nhà hoàn toàn tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Lương Liên chậm rãi ngồi xuống, thở một hơi thực dài. Hứa Tiên. Ý nghĩa của hai từ này trong lòng hắn dường như không còn giống với lúc trước. Lại qua mấy ngày, Bạch Tố Trinh không có trở lại. Hứa Tiên nhàm chán đi ra ngoài dạo chơi, nhưng ở phía sau vẫn như cũ có hai nha hoàn cùng hai thị vệ đi theo. Mới ra đến cửa lớn vương phủ, Hứa Tiên lơ đãng quay đầu, lại thấy hai môn thần sống nhăng dán trên cánh cửa. Mấy người đang ngoái mũi, một người đang ngủ gà ngủ gật. Hứa Tiên kinh hãi rồi mở to mắt nhìn chằm chằm hai vị môn thần, sau đấy hung hăng cấu mình một cái. Không phải ảo giác, nàng quả thực nhìn thấy môn thần. Đây là chuyện gì chứ? Hứa Tiên không sao hiểu nổi. Đầu tiên có thể thấy yêu tinh, hiện tại có thể thấy môn thần. Chương 29, Tiểu Bạch trở về. Hứa Tiên trợn tròn há hốc mồm. Vị môn thần đang ngoái mũi kia cuối cùng nhận ra được ánh mắt của nàng, khó chịu lôi ngón tay từ trong lỗ mũi, hừ nói: Nhìn cái gì, chưa từng thấy được ai ngoái mũi ư? Âm điệu từ khinh thường biến thành kêu thảm thiết, từ thấp đến cao, giọng nói kia có thể coi là trầm bổng du dương. Vị môn thần còn lại giật mình tỉnh dậy, khó chịu quát: Người la cái gì thế hả? Tên phàm nhân này nhìn thấy chúng ta. Môn thần ngoái mũi, ngón tay run rẩy chỉ vào Hứa Tiên, trong tâm đã lệ rơi đầy mặt. Hình tượng của hắn, hình tượng cao lớn uy vũ của hắn cứ như vậy mất sạch. Một thần ngủ gật nhìn phía Hứa Tiên. Hứa Tiên nhìn đầu nhìn trời than: Thời tiết hôm nay thật là tốt đấy mà Cúc à. Bánh hạt dẻ hôm qua mùi vị ăn rất ngon. Đi thôi, chúng ta đi mua. Sau đấy Hứa Tiên mang theo nha hoàn lên xe ngựa, nhanh như chớp vụt đi. Một thần ngủ gật trừng mắt lừa môn thần ngoái mũi, quát lên: Nàng nhìn thấy chúng ta khi nào? Ngươi đang nói nhăng nói cuội, quấy rầy giấc ngủ của ta đấy. Một thần ngoái mũi kia ngượng ngùng cười, đã muốn tiếp tục làm chuyện của mình, đột nhiên giật mình nhìn phía môn thần ngủ gật: Huynh đệ à, ngươi cảm thấy câu kia rất quen không? Câu nào cơ? Thì câu đầu tiên đấy. Dưới lời, sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Lời này không phải là lời thoại khi bọn họ thấy Bạch Tố Trinh rồi giả vờ không thấy ư? Nói như thế, cái người phàm kia thực sự như thế bọn họ à? Mà lúc này đây, Hứa Tiên đang trong cơn chấn động chưa bình tĩnh lại. Từ trước tới nay, môn thần trong lòng nàng chính là hình tượng cao lớn uy vũ, cương trực công chính. Sau cảnh tượng mới vừa rồi làm hình tượng đó trong nháy mắt sụp đổ, khiến nàng có chút chịu không được. Có nàng có thể thấy yêu quái, cũng có thể thấy môn thần, vậy là sao chứ? Chẳng nhẽ thể chất của mình đang từ từ biến đổi? Nhưng tại sao? Là do Tiểu Bạch làm ra ư? Xe ngựa dừng lại trước cửa tiệm bánh lâu đời Trương Ký. Hứa Tiên xuống xe, mang theo hai nha hoàn đi vào tiệm. Mặc Cúc rất tận tâm đã đi trước mua bánh hàn rẻ cho Hứa Tiên, còn Đông Mai thì đi theo phía sau nàng, đợi nàng chọn những loại bánh khác. Hứa Tiên nhìn bánh ngọt đủ loại rực rỡ, trưởng quỹ thấy nàng ăn mặc bất phàm, lại mang theo hai nha hoàn, so với nha hoàn phú hộ bình thường sang trọng hơn nhiều, đương nhiên không dám chậm trễ, tiến lên tự mình tiếp đón. Vị công tử này thích vị gì, tiểu nhân có thể đề xuất cho ngài. Trưởng quỹ thái độ vô cùng tốt, trên tay cầm bình trà nhỏ chưa kịp để xuống. Ánh mắt Hứa Tiên dừng ở bình trà nhỏ trong tay trưởng quỹ. Công tử sao thế? Trưởng quỹ theo ánh mắt Hứa Tiên nhìn về phía bình trà nhỏ trong tay mình. Giọng Hứa Tiên có chút dị thường. Bình trà này thực sự không tầm thường. Nhưng trưởng quỹ không nghe ra, giọng mang theo một chút tự hào cười nói. Công tử thật tinh mắt, bình trà này là từ đời trước truyền lại cho ta. Mặc dù không phải thứ gì đáng giá, nhưng sử dụng rất thuận tay, pha trà làm người ta thần thanh khí sảng. Lời này Trường Quý nói với rất nhiều người, song ai cũng cho là hắn chẳng qua thích cái bình trà này nên mới phóng đại lên. Hứa Tiên gật đầu cười nói, nói như thế Trường Quý phải trân trọng bình trà này hơn nữa mới được. Ta nghĩ liên đại bình trà này rất cổ xưa, đã có linh tính rồi nên mới có thể như thế. Đúng thế, công tử thực là kiến thức sâu rộng. Trường Quý vừa nghe lời Hứa Tiên tâm tình rất tốt, cuối cùng bánh ngọt Hứa Tiên mua hắn đều giảm giá, còn tặng thêm một phần bánh ngọt. Hứa Tiên ra khỏi tiệm bánh, ngẩng đầu nhìn trời, tin chắc rằng trên người mình có biến hóa. Bình trà nhỏ kia nàng không có nhìn lầm, nó mọc ra chân tay nho nhỏ, có đôi mắt bé vẫn xoay tròn nhìn nàng. Bình trà kia chắc chắn đã thành tinh, nhưng Hứa Tiên có cảm giác nó đối với Trường Quý không hề có ác ý, ngược lại có điểm lệ thuộc. Dạo chơi trong kinh thành một ngày, ăn không ít đồ ăn vặt, mãi tới đêm Hứa Tiên mới trở về phủ. Vừa vào viện thấy Lương Liên đang ở trong đợi nàng. Hứa Tiên à, đói bụng chứ? Hôm nay đi ra ngoài làm những gì? Lương Liên mỉm cười hỏi nàng. Thật ra từ lòng mà nói, Lương Liên lớn lên rất không tồi, âm nhu tuấn mỹ, hơn nữa trên người có cỗ khí chất khó tả, dung mạo ra thế đều là hàng kim quy tế hiếm có ở thời đại này. Đáng tiếc Hứa Tiên nhún vai, một là hướng tiến của hắn có vấn đề, hai là nàng đối với hắn quả thực không có bất kỳ cảm giác nào. Trong tâm tâm niệm niệm của nàng chỉ có khuôn mặt băng sơn vạn năm của Tiểu Bạch. Không đói, ở bên ngoài ăn không ít đồ ăn vặt. Hứa Tiên ngồi xuống, đưa tay rót cho mình chén nước, sau Lương Liên dành trước rót cho nàng. Hứa Tiên nhận lấy uống ngụm lớn, chỉ bánh ngọt trong tay Mặc Cúc và Đông Mai, nhàn nhạt nói, mua không ít đâu, ăn đi. Lương Liên cười lên. Hứa Tiên bổ sung, dù sao không phải tiền của ta, hơn nữa ta cũng ăn qua rồi. Mặt Lương Liên lập tức sầm xuống. Hứa Tiên làm bộ không nhìn thấy, để chén xuống hỏi tiếp. Ta không ăn tối đâu, bụng no lắm rồi. Lâu thiếu ra một mình ăn đi, ta muốn đi ngủ đây. Trắng trợn đuổi người, khóe miệng cười của Lương Liên run run, chợt đứng lên, đi ra cửa. Hứa Tiên rất hài lòng cục diện này, thản nhiên bất động ngồi, tiếp tục uống trà. Ai ngờ Lương Liên vừa bước chân ra cửa lại lui về, lấy phần bánh ngọt trong tay Mặc Cúc rồi bực tức rời đi. Mặc Cúc và Đông Mai kinh hãi không biết phải làm sao. Ta muốn tắm quá, phiền hai người giúp ta chuẩn bị nước nóng. Hứa Tiên đứng lên duỗi lưng một cái, nói với Mặc Cúc như thế. Mặc Cúc gật đầu, bỏ bánh ngọt trong tay xuống đi ra ngoài, còn Đông Mai thì mang bánh ngọt cất đi. Mặc Cúc cùng Đông Mai cũng biết thói quen của Hứa Tiên tắm không muốn ai hầu, không cho phép các nàng bước vào một bước, cho nên cũng tận lực canh giữ bên ngoài. Tẩy rồi trà, Tiểu Bạch ơi, sao huynh vẫn chưa về thế? Hứa Tiên ở trong bồn gỗ ngâm nga rầm rì, nhưng trong lòng nghĩ nhiều ngày như thế, Tiểu Bạch làm sao không có tin tức gì đây? Đúng lúc đó, Hứa Tiên ngay bên ngoài có tiếng động là giọng Lương Liên. Hứa Tiên cả kinh vội vàng từ trong thùng tắm bò ra ngoài, không thèm lau khô người hấp tấp chụp y phục. Vừa mặc xong quần áo, Lương Liên xông vào. Lương thiếu gia, người có phải hơi quá đáng không đấy? Người khác đang tắm, người lại xông vào. Đúng là không có lễ phép. Hứa Tiên nằm mái tóc ướt rất bất mãn. Lương Liên đột nhiên im lặng. Hứa Tiên ngẩng đầu lại đụng phải ánh mắt hắn. Nàng theo ánh mắt nhìn xuống thấy bộ ngực mình nhô ra. Lúc này mới nhớ vừa rồi vội vã mặc y phục không kịp quấn ngực. Ngươi là nữ nhân? Giọng Lương Liên phức tạp, có không thể tin, có đau lòng, có tức giận. Hứa Tiên trầm mặc một lát, thẳng thắn thừa nhận. Đúng, ta là nữ nhân. Ngươi thế nhưng lại là nữ nhân? Lương Liên giống như mất trí, đột nhiên xông lên bóc cổ Hứa Tiên, trợn mắt như muốn nứt ra nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi lại là nữ nhân? Lại là nữ nhân? Buông ra, buông tay ra. Hứa Tiên đưa tay muốn gỡ tay Lương Liên, nhưng Lương Liên hàng năm tập võ, sức lực nàng há có thể đối kháng được. Hứa Tiên chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, trước mắt là gương mặt tuấn tú cơ hồ vặn vẹo của Lương Liên. Tại sao muốn gạt ta? Ngươi lại là nữ nhân, lại là nữ nhân? Lương Liên dường như điên rồi, vừa nghĩ tới người đầu tiên mình động tâm là nữ nhân, lửa giận trong lòng hắn không thể ngăn được thiêu đốt. Ta đâu có cố ý lừa ngươi. Hứa Tiên khó khăn nặn ra một câu, trước mắt bắt đầu mơ hồ. Mới vừa rồi tắm, nền vải của Tiểu Bạch đã bị nàng để ở một bên, không có đeo bên người. Chẳng lẽ hôm nay ta phải bỏ mạng ở đây? Hơi thở chết chóc tựa như càng ngày càng đậm, vết thâm trên cổ càng ngày càng sâu. Lương Liên nhìn bộ dáng thống khổ của Hứa Tiên, sâu trong đáy mắt hiện vẻ không đành lòng, nhớ lại những lần chung đụng cùng nàng trong lòng giao dự. Cuối cùng hắn quyết định buông tay. Vậy là không đành lòng để Hứa Tiên chết đi. Trong nháy mắt hắn chuẩn bị buông tay, cảm thấy trước ngực đau đớn, sau đó cả người liền bay lên, cuối cùng hung hăng đập thẳng vào tường. Một ngụm máu tươi phun ra, Lưu Liên chống đỡ thân thể bò dậy, thấy Hứa Tiên được một nam tử áo trắng ôm chặt vào lòng, mà ánh mắt nam tử áo trắng nhìn hắn rất tức giận ngập trời. Tiểu Bạch. Hứa Tiên yếu ớt dựa trong ngực Bạch Tố Trinh thả lỏng người. Ở thời khắc mấu chốt này, may mà Bạch Tố Trinh kịp thời xuất hiện. Bạch Tố Trinh không nói gì, rút kiếm kể lên cổ Lương Liên. Lương Liên kịch liệt ho khan, miễn cưỡng đứng lên, nhìn Hứa Tiên trong ngực Bạch Tố Trinh cười khổ nói: Hắn chính là nương tử gì gì kia của ngươi. Hứa Tiên mỉm cười: Đúng, thật ra hắn là nam nhân của ta. Lương Liên cảm thấy nụ cười của Hứa Tiên giờ phút này sao chói mắt thế. Ngươi chết đi. Bạch Tố Trinh lạnh lùng phun ra mấy chữ, kiếm trong tay định đâm phía cổ Lương Liên. Hứa Tiên ngăn lại: Đừng Tiểu Bạch à, đừng giết hắn. Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày nhưng vẫn thu hồi kiếm ôm Hứa Tiên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lương Liên kinh ngạc nhìn phòng không bóng người, cuối cùng chán nản từ từ chuột xuống tựa vào bên tường, cúi đầu phát ra âm thanh kỳ quái, tựa như là khóc tựa như cười, trong giọng nói tắc nghẹn khiến người ta đau lòng không thôi. Mà lúc này đây, Bạch Tố Trinh mang theo Hứa Tiên xuất hiện trong căn viện yên tĩnh ở kinh thành. Bạch Tố Trinh không nói tiếng nào ôm Hứa Tiên vào phòng. Hứa Tiên yếu ớt nhìn hắn, sắc mặt Bạch Tố Trinh lạnh như băng. Cái kia Tiểu Bạch. Hứa Tiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng: Ta đối với Lương Liên không có ý tứ gì thật đấy. Ta không để huynh giết hắn là vì sợ chọc thêm phiền toái. Hơn nữa, giết người đối với việc tu hành của huynh bị ảnh hưởng rất lớn. Lời Hứa Tiên chưa nói hết, miệng bị bịt lại, bịt kín lại. Hứa Tiên nhắm mắt, lần đầu tiên cảm giác Bạch Tố Trinh nhiệt tình như thế. Một lúc sau, khi Hứa Tiên sắp thở không nổi, Bạch Tố Trinh buông nàng ra. Đồ ngốc này, tại sao không mang theo vải ta cho? Nếu như ta trở về chậm hơn chút thì sao chứ? Trong giọng Bạch Tố Trinh có chút gợn sóng, mang theo trách cứ cùng đau lòng. Ta... khi đấy ta đang tắm cho nên... Hứa Tiên giờ mới hiểu hắn đang tức giận chuyện gì. Sau này phải đeo trên người đấy. Bạch Tố Trinh mở lòng bàn tay, trên tay là miếng vải trắng như ngọc cùng chuỗi Phật Châu. Phật Châu huynh cũng cầm theo ư? Hứa Tiên vui mừng cất hai thứ đó đi. Bạch Tố Trinh kéo nàng ngồi xuống ghế, thuần thục làm nàng ngồi lên đùi mình. Phật Châu này là hòa thượng kia đưa cho nàng. Bạch Tố Trinh vừa nhìn Phật Châu liền biết đây là một pháp khí uy lực rất lớn. Hứa Tiên gật đầu: Ta quên góp chút tiền nhang khói lại mời hắn ăn, hắn liền cho ta cái này đấy. Vậy thì cất đi, Phật Châu này cũng khá có ích. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói thế. Hứa Tiên gật đầu, ngay cả Tiểu Bạch cũng nói thế thì Phật Châu này khẳng định lợi hại. Hứa Tiên đánh giá căn phòng tò mò hỏi: Phòng này huynh chuẩn bị ư? Bạch Tố Trinh ngắn gọn ư một tiếng trả lời: Tiểu Bạch này, mấy ngày nay huynh đi đâu? Hứa Tiên ôm cổ Tiểu Bạch nghi vấn hỏi: Có, ta nói này, gần đây thân thể của ta thay đổi kỳ quái, ta có thể nhìn thấy yêu quái, có thể thấy môn thần đấy. Bạch Tố Trinh không cảm thấy kỳ quái chút nào, nhàn nhạt ừ một tiếng. Hứa Tiên kinh ngạc: Huynh biết chuyện gì xảy ra ư? Bạch Tố Trinh bình tĩnh trả lời: Nguyên dương của ta truyền cho nàng, đương nhiên thân thể nàng có biến hóa. Hứa Tiên đỏ mặt: Tại sao cả hai người nói đến nguyên dương đều bình tĩnh như vậy chứ? Cái này nàng ăn vào đi. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên lấy một nắm cỏ nhỏ xanh biếc ươn ướt đưa tới trước mặt Hứa Tiên. Cỏ vừa lấy ra, trong phòng lập tức tràn ngập một mùi hương nồng đậm, làm người ta sảng khoái không thôi. Đây là cái gì thế? Hứa Tiên nhìn lấy cỏ nhỏ trong tay Bạch Tố Trinh nghi hoặc hỏi, vừa cầm lấy trên tay truyền tới cảm giác man mát. Bạch Tố Trinh nói: Đan thảo đấy, ăn vào có thể hình thành linh căn, bắt đầu tu hành. Hứa Tiên sửng sốt, sau đó không tin được nhìn nắm cỏ màu xanh trong tay. Thứ này có thể làm cho người phàm có linh căn, sau đó tu luyện thành tiên ư? Việc này có ý nghĩa như thế nào nàng rất rõ. Thật ra thì nàng vẫn luôn không muốn nghĩ tới một vấn đề tàn khốc, đó chính là nàng là phàm nhân, Bạch Tố Trinh là xà yêu pháp lực cao cường. Chủ quy mình sẽ già rồi chết đi, còn Bạch Tố Trinh sẽ trở thành tiên xa rời mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã sớm chạy khỏi nguyên tắc, nàng không thể nào tới Kim Sơn Tự của Pháp Hải tu luyện thành tiên. Cho dù có thể, nàng cũng không nguyện ý. Bởi vì sau khi thành tiên, tất cả nhân duyên dường như cũng theo gió cuốn đi, yêu sẽ không còn tồn tại. Hứa Tiên cầm đan thảo lẩm bẩm nói ra một câu: Thành tiên à? Sau đó chúng ta trở thành người dưng à? Nói nhảm gì đấy, cái gì gọi là thành tiên sẽ trở thành người dưng? Bạch Tố Trinh nhìn bộ dạng thất thần của Hứa Tiên, biết nàng nghĩ lệch, vội vàng mở miệng khiển trách. Hứa Tiên lấy lại tinh thần, nhìn Bạch Tố Trinh: Không phải thành tiên rồi sẽ phải đến lúc kết thúc trần duyên, nếu vậy thì không thể yêu, không thể có tình cảm nữa. Bạch Tố Trinh cau mày: Nàng nghe nói nhảm vậy? Hứa Tiên nghe được mấy chuyện làm nhảm từ đâu ra. Thành tiên rồi không thể có tình cảm là ai nói. Vậy chứ, đấu chiến thắng Phật Tô Ngộ Không, cả ngày bị phu nhân mình là Tử Hà Tiên đánh cho thành đầu bánh bao kia thì giải thích thế nào? Lại nói chuyện Tô Ngộ Không sợ vợ là chuyện tất cả thần Phật mọi người đều biết. Chẳng nhẽ không phải như vậy ư? Hứa Tiên mờ mịt như trong lòng có gì đấy đang phồng lên, như muốn phá tung lồng ngực. Cảm giác mừng như điên dần dần bao phủ nàng. Dĩ nhiên không phải, thầy tiên chúng ta vẫn là vợ chồng. Ta nói rồi, ta sẽ không buông nàng ra. Bạch Tố Trinh gia tăng lực đạo, cánh tay ôm Hứa Tiên. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, mau ăn vào đi. Có không ít yêu quái nghe thấy được mùi đều dục dịch rồi đấy. Hứa Tiên kinh hãi, không do dự, vội vàng nuốt vào đan thảo. Đan thảo vừa vào miệng, cảm giác lành lạnh khiến nàng thực thoải mái. Sau sau đó, một chỗ khí nóng lại phóng mạnh về phía tứ chi bách hải, thân thể dần dần nóng lên, trên mặt như là tiêu đốt. Hứa Tiên có chút hoảng loạn. Tiểu Bạch ơi, ta cảm thấy nóng quá. Hứa Tiên nắm y phục trên ngực Bạch Tố Trinh gấp gáp nói. Bạch Tố Trinh an ủi, đừng lo, thân thể của nàng đã hấp thu đan thảo. Tiểu Bạch, khoảng thời gian này huynh không ở đây chỉ là vì muốn lấy đan thảo cho ta ư? Hứa Tiên có cảm giác mình có chút say. Bạch Tố Trinh trước mặt tự hồ biến thành hai người. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu, không nói dư thừa. Cảm ơn huynh Tiểu Bạch, ta... Hứa Tiên trong lòng cảm động không biết nên nói cái gì cho phải. Cả người giúp cho ngực Bạch Tố Trinh, trong lòng chỉ còn lại ngọt ngào, ý thức dần dần mơ hồ. Bạch Tố Trinh đem Hứa Tiên nhẹ nhàng đặt ở trên giường, còn mình ngồi xếp bằng bên cạnh hộ pháp cho nàng. Bên trên Quan Âm đại sĩ không để ý hình tượng xoa nắn vai của mình, nói với Kim Thiền Tử bên cạnh. Mẹ chết ta rồi, hoàn hảo cuối cùng lấy được đan thảo. Kim Thiền Tử liếc mắt, ta mới mệt đây. Lúc đó kéo hồn phách nhà đầu Hứa Tiên về làm cho ta mệt thiếu chút nữa học máu. Quan Âm đại sĩ vô cùng khó chịu phản bác. Học đờm hay học máu, người học lúc nào? Còn không phải chỉ là mở không gian ra thôi ư? Ta vừa nuốt lại rồi, cho nên mới không có phun. Kim Thiền Tử nghiêm mặt nói. Quan Âm đại sĩ khóe miệng co giật câm nín. Đêm khuya yên tĩnh, Bạch Tố Trinh lặng lặng hộ pháp cho Hứa Tiên. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng khá thường của người trên giường, đáy mắt hắn hiện lên ý cười ôn nhu. Cúi đầu nhìn tay mình rồi vươn tay nắm thật chặt. Cả đời này có lẽ sẽ không buông tay. Mà tới khi hừng sáng, Hứa Tiên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy Bạch Tố Trinh đợi bên người. Tiểu Bạch. Hứa Tiên mỉm cười, cảm giác vừa tỉnh dậy liền thấy Tiểu Bạch thật tốt. Cảm thấy thế nào? Bạch Tố Trinh đỡ Hứa Tiên ngồi dậy. Hứa Tiên cảm nhận thân thể mình so sánh, có chút kinh ngạc mở miệng. Cảm giác thân thể giống như là so với trước kia nhẹ hơn nhiều, có thể nghe được âm thanh rất xa bên ngoài, còn nhạy bén hơn trước kia nữa. Thế thì tốt. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng gật đầu. Kế tiếp ta từ từ dạy cho nàng một chút pháp thuật. Sau này ta có thể bay ư? Hứa Tiên hai mắt sáng người hưng phấn hỏi. Bạch Tố Trinh gật đầu, dĩ nhiên là có thể. Nhìn bộ dáng kích động của Hứa Tiên, trong lòng không khỏi buồn cười. Hứa Tiên kích động, lúc này nhớ tới tình cảnh bây giờ, Lương Vương phủ kia chắc là không thể trở lại, như vậy trở về Trấn Giang. Ta nhớ Tiểu Thanh, có cô nhỏ cùng mấy người nhà tỉ tỉ quá. Hứa Tiên tựa vào trong ngực Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng nói. Bạch Tố Trinh đồng ý, vậy thì đi Trấn Giang. Thế còn Lương Vương phủ bên kia? Hứa Tiên nhớ tới cái văn thư điều phái kia. Cái này không cần lo lắng, ta đi một chuyến là được. Bạch Tố Trinh đã sớm tính toán, đem văn thư điều sửa lại là xong. Chuyện của thế tục không thể nhúng tay quá nhiều, nếu không có ảnh hưởng. Hứa Tiên cao hứng gật đầu. Có Tiểu Bạch ở đây hình như tất cả không phải vấn đề khó khăn nữa. Đi Cô Tô trước. Bạch Tố Trinh ôm chầm Hứa Tiên trực tiếp bay lên trời. Đi tới căn nhà ở Cô Tô, Tiểu Thanh cùng Tiểu Chính Thái chấn động, chạy ra nghênh đón bọn họ. Tiểu Chính Thái vừa thấy Hứa Tiên liền kích động muốn nhào vào trong ngực nàng. Mà Hứa Tiên cũng cười chuẩn bị ôm nó. Ai dè Tiểu Chính Thái nhào tới trước mắt, chỉ còn cách mấy tấc làm sao cũng không bổ nhào tới được ngực Hứa Tiên. Tiểu Chính Thái ủy khuất ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh mặt lạnh túm cổ áo nó, không cho nó tiến thêm nửa bước. Sư phụ. Tiểu Chính Thái mở đôi mắt to đen lóng lánh rưng rưng để ủy khuất nhìn Bạch Tố Trinh kháng nghị hành động của hắn. Tiểu hòa tử mà huynh cũng gai nư. Hứa Tiên đẩy tay Bạch Tố Trinh, một tay ôm lấy Tiểu Chính Thái đang lã chã trực khóc vào trong ngực. Tiểu Chính Thái nheo mắt cũng thực chặt ôm lấy cổ Hứa Tiên. Tu luyện thế nào rồi? Giọng Bạch Tố Trinh giờ phút này vô cùng âm lãnh. Dạ. Tiểu Chính Thái có chút bối rối, cắn đầu ngón tay, yếu ớt nói. Con rất cố gắng. Thế thì tốt. Bạch Tố Trinh xem xét tu vi tiểu chính thái, thấy so với trước kia tinh tiến hơn một chút, lúc này bỏ qua cho nó. Hứa Tiên, người cô linh căn rồi. Tiểu Thanh vẫn không nói gì, lúc này bỗng nhiên kinh ngạc mở miệng. Mới vừa rồi hắn đang quan sát Hứa Tiên, cảm thấy Hứa Tiên có gì đấy khác khác, hiện tại rốt cục hiểu được là do đâu. Hứa Tiên cao hứng. Đúng thế, tiểu bạch tìm đan thảo cho ta ăn rồi. Cái gì, chỗ nguy hiểm như thế, đại ca huynh? Tiểu Thanh kinh ngạc thấp giọng hô lên, nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh lạnh lùng lườm lại, đem câu nói kế tiếp của Tiểu Thanh ép trở về. Hứa Tiên ngơ ngác nhìn phía vẻ mặt không đổi của Bạch Tố Trinh, cau mày lo lắng hỏi, nơi đan thảo sinh trưởng có phải nguy hiểm lắm à? Bạch Tố Trinh không nói gì. Hứa Tiên cắn cắn môi nhìn Bạch Tố Trinh mặt không thay đổi, nhìn trong lòng vô cùng phức tạp. Tiểu Bạch vì mình mạo hiểm như thế, có cảm động lo lắng, còn có sợ hãi. Vậy Hứa Tiên phải chăm chỉ tu luyện đấy, đừng lãng phí khổ tâm của đại ca ta. Tiểu Thanh biết mình nói sai, ngượng ngùng cười, vội vàng đánh trống lảng. Hứa Tiên nặng nề gật đầu đáp ứng. Này đi nghỉ trước đi, ta đi xử lý chuyện văn thư. Bạch Tố Trinh nói xong không đợi Hứa Tiên trả lời, người biến mất ngay tại chỗ. Người đói bụng không? Ta chuẩn bị điểm tâm cho người. Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên sững sờ đứng đó, mở miệng hỏi. Đúng là có chút đói bụng đấy, ta muốn ăn sữa đậu nành bánh quẩy. Hứa Tiên sờ sờ bụng, lúc này cảm thấy chút đói. Tiểu Thanh tức giận, một lát nữa ta ra ngoài mua. Thỏ ta nuôi thế nào rồi, có mập không? Hứa Tiên ôm Tiểu Chính Thái hướng hậu viện đi tới. Có cây dụng tiền của ta đâu, lớn lên chút nào chưa? Tiểu Thanh khóe miệng co quắp. Cây dụng tiền? Chính là cây linh âm mà ta cùng Tiểu Bạch đi Phổ Đà Sơn lấy về đấy. Hứa Tiên khẩu khí rất khinh bỉ. Tiểu Thanh cảm thấy vô lực rồi. Chiều tới giữa trưa, Bạch Tố Trinh trở lại. Hứa Tiên nghênh đón. Mọi chuyện giải quyết xong rồi? Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu ư một cái. Chuyện đã giải quyết, nhưng là không phải hắn giải quyết. Khi hắn tới phát hiện Lương Liên đem chuyện của Hứa Tiên làm xong hết, đã gửi văn thư cho nàng trở về Trấn Giang. Tinh thần Lương Liên không được tốt cho lắm, vẻ sắc mặt tái nhợt ngồi trước bàn đọc sách nhìn văn thư. Bởi quá như thế này, Bạch Tố Trinh đương nhiên không để cho Hứa Tiên biết. Hứa Tiên cao hứng. Vậy chúng ta có thể trở về Trấn Giang, phải mang theo thỏ của ta, có cây dụng tiền của ta nữa. Về đến nhà tỷ tỷ, nhìn thấy chúng ta nhất định cao hứng. Bạch Tố Trinh vừa nghe cây dụng tiền, cũng biết Hứa Tiên ám chỉ cái gì, gật đầu đồng ý. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đi trước, Tiểu Thanh cùng Tiểu Chính Thái chờ dàn xếp xong đâu vào đấy, sẽ đem thỏ cùng cây linh âm mang về sau. Đứng ở cửa Hứa Tiên gõ thật lâu, nghe được tiếng bước chân vang lên bên trong. Tới liền, gõ cái gì mà gõ, cửa sẽ bị gõ thủng rồi đấy. Bên trong là giọng nói quen thuộc của Hứa Kiều Dung. Vừa mở cửa thấy Hứa Tiên, Hứa Kiều Dung mừng tới nước mắt tí tách chảy xuống. Hán Văn, thực sự là muội. Hứa Kiều Dung kéo tay Hứa Tiên không buông, sợ là mình đang nằm mơ. Là muội tỷ tỷ à? Hứa Tiên nắm tay Hứa Kiều Dung cao hứng không thôi. Chợt thấy bụng Hứa Kiều Dung khẽ nhô, kinh ngạc hỏi, tỷ tỷ, tỷ mang thai? Trên mặt Hứa Kiều Dung hiện lên nụ cười hạnh phúc, lôi kéo Hứa Tiên, mau vào đây ngồi hãy nói. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, lúc này nhìn phía những người bên cạnh Hứa Tiên. Đệ muội, ta lại không có chú ý tới muội, thực là, mau vào đi đã. Ba người đi vào phòng, Hứa Kiều Dung bận rộn pha trà, Hứa Tiên vội vàng kéo nàng lại. Tỷ tỷ à, tỷ đang mang thai, đừng vội, để muội pha là được mà. Hứa Kiều Dung ngồi xuống sờ sờ bụng mình, trong mắt tràn đầy yêu thương. Hứa Tiên cùng Hứa Kiều Dung đại khái nói tình trạng gần đây của mình. Hứa Kiều Dung nghe Hứa Tiên nói nhiều điều, không cần phải tha hương chịu tội, liền vui mừng muốn đi dâng hương cho Quan Âm đại sĩ, nói rằng đều nhờ Quan Âm đại sĩ phù hộ mới được như thế. Bạch Tố Trinh nghe lời này, ánh mắt tỏa ra khí lạnh. Bề trên Quan Âm đại sĩ hắt hơi một cái, sờ sờ mũi mình, đồng tử bên cạnh cảm thấy kỳ quái, thần tiên có thể cảm cúm mà. Hứa Tiên nhìn chung quanh, phát hiện đồ dùng trong nhà đổi mới, mà khuôn mặt Hứa Kiều Dung tỏa sáng, cũng chứng minh Lý Công Phủ chăm sóc nàng rất tốt. Hứa Kiều Dung cố chấp thế nào cũng muốn Hứa Tiên ở chung với bọn họ, Hứa Tiên từ chối nhưng không được đành đáp ứng. Buổi tối Lý Công Phủ trở về, người một nhà tụ lại với nhau. Lý Công Phủ hỏi Hứa Tiên có tính toán gì không, Hứa Tiên chưa trả lời. Bạch Tố Trinh mở miệng nói chuẩn bị mở tiệm thuốc, Lý Công Phủ lia lịa gật đầu. Buổi tối Hứa Tiên hỏi Bạch Tố Trinh chuyện này, Bạch Tố Trinh thản nhiên. Tiệm thuốc tế thế cứu nhân, lại tích góp từng chút công đức, có lợi cho việc tu hành của nàng. Hứa Tiên lúc này hiểu được, dĩ nhiên không có ý kiến nữa. Qua 2 ngày sau, Tiểu Thanh cùng Tiểu Chính Thái tới, mang theo cây dụng tiền cục thỏ của Hứa Tiên trở về. Hứa Tiên vây quanh cây dụng tiền vui mừng tới mức mắt đều híp thành đường thẳng. Cứ như thế, Hứa Tiên mở gian tiệm thuốc, Hứa Kiều Dung đặt tên là Bảo An Đường, là mặt Hứa Tiên sung huyết. Bảo An Đường, nghĩ cả nửa ngày kết quả vẫn lấy cái tên này. Những ngày tiếp theo trôi qua nhàn nhã mà thư thái. Các ca bệnh phổ biến thì do Hứa Tiên ra tay xử lý, có các tạp chứng nani xử lý không được, Bạch Tố Trinh ra tay. Giờ già danh tiếng Bảo An Đường liền lan xa, đặc biệt là chuyện Bảo An Đường có loại thuốc bí chế có thể giúp thuận sinh. Giá tiền tuy hơi cao nhưng mọi người đều chấp nhận, bởi vì sinh con chính là đi đạo quỷ môn quan, tốn chút tiền có thể bảo vệ mẫu tử bình an, thấy thế nào cũng là chuyện vô cùng có lợi. Bởi vì tiệm thuốc, Hứa Tiên nếu như thân là nữ tử, da mặt không ổn, cho nên nàng chưa lập tức khôi phục thân phận của mình, tạm thời cứ như vậy tiếp tục. Tiểu Bạch, rất nhiều bạc đây. Hứa Tiên nhìn đống bạc trắng loá trên bàn, khóe miệng thiếu chút nữa chảy nước miếng. Nàng đang tính lấy thêm chút bạc đưa cho Hứa Kiều Dung, để Hứa Kiều Dung mua thêm vài thứ, chi tiêu ngày thường cũng tốn không ít. Tiểu Thanh ở bên cạnh khinh bỉ, người như thế còn muốn tu tiên? Không thể nói như vậy, có tiền có thể xui ma khiến quỷ không phải ư? Thần tiên chẳng lẽ không cần hương khói cung phụng, quỷ sai không cần tiền âm phủ ư? Hứa Tiên thuận miệng phản bác. Tiểu Thanh cứng họng, hắn không thể không thừa nhận lời này Hứa Tiên nói đúng. Hứa Tiên nhìn sắc mặt Tiểu Thanh kỳ quái, chẳng nhẽ ta nói đúng à? Thật ra thì Hứa Tiên chỉ là nói mò, bởi vì sự kiện pháp hải kia nên nàng mới nói ra một phen vừa rồi. Bạch Tố Trinh lúc này mở miệng nói phải. Tiểu Bạch mở miệng, có thể là giả ư? Hứa Tiên cảm thấy sấm sét cuồn cuộn, không nghĩ tới mình nói trúng. Cho nên ngày thứ hai, Hứa Tiên mua rất nhiều trái cây tươi, nhang đèn thượng hạng về đến nhà, chạy thẳng tới trước bức họa Quan Âm đại sĩ, xếp toàn bộ trái cây, sau đó đốt nhang đèn rồi hành lễ, trong miệng lẩm bẩm: Quan Thế Âm Bồ Tát, sau này mỗi ngày ta mua cho ngài trái cây tươi ngon, nhang đèn thượng hạng, cho nên về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Hứa Kiều Dung vừa lúc đi vào, nghe lời cầu nguyện cò kè mặc cả của Hứa Tiên, vừa sợ vừa giận, đưa tay gõ một cái lên đầu Hứa Tiên. Muội đứa nhỏ đáng chết này, nói cái gì thế? Quan Thế Âm Bồ Tát lại để muội khinh nhờn vậy ư? Hứa Tiên ôm đầu không phục, nói ruông ích gì chứ, chúng ta cần phải nói thực tế mà. Muội đứa nhỏ đáng chết này, có cố cãi à? Không tệ, rất có chí hướng. Khuôn mặt tuấn mỹ của Kim Thiền Tử hiện lên nụ cười. Quan Âm đại sĩ vừa lòng gật đầu, không uổng ta giúp nàng nhiều như vậy. Kim Thiền Tử trong lòng bất bình, bất quá nói đi cũng phải nói lại, tại sao chỉ cung phụng ngươi không có phần của ta? Quan Âm đại sĩ khinh thường bạch rõ, ai bảo ngươi không chịu hiền linh? Kim Thiền Tử ngẩng đầu đào cả mắt trắng dã, sau đó trong lòng nổi lên tính toán, xem ra khi nào đó mình cũng phải hiền linh một chút. Cuộc sống từ ngày trôi qua, Hứa Tiên mỗi ngày ở Bảo An Đường khám bệnh, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh dạy Tiểu Chính Thái pháp thuật, đốc thúc nó tu luyện. Buổi tối Hứa Tiên trở về, Bạch Tố Trinh dạy nàng chút pháp thuật nền tảng, còn thuật phi hành mà Hứa Tiên tâm tâm niệm niệm vẫn còn rất xa. Hôm nay Hứa Tiên vừa về tới nhà, Hứa Kiều Dung liền lôi kéo tay nàng, vẻ mặt ngưng trọng. Hứa Văn à, trong thời gian này muội đừng đi ra ngoài vào buổi tối nhé. Hứa Tiên nghi hoặc, tại sao thế? Xảy ra chuyện rồi, tỷ phu của muội nói gần đây có vài nữ tử bị mất tích, lại không có bất kỳ đầu mối nào. Hứa Kiều Dung khuôn mặt đầy u sầu. Muội không có nghe tỷ phu nói chuyện này mà. Hứa Tiên nhìn bộ dạng dầu dĩ của Hứa Kiều Dung càng nghi hoặc. Tỷ phu sợ muội lo lắng cho nên không nói đấy, hôm qua bị đánh được nâng trở về tỷ mới biết chuyện đấy. Hứa Kiều Dung vừa nói nước mắt chảy xuống. Tỷ phu muội nói nửa tháng gần đây liên tục mất tích không ít nữ tử, cha thế nào cũng không được tung tích, ban đầu cho là bọn lừa đảo làm, nhưng canh chặt cửa thành không thấy có ai khả nghi ra vào, nếu không phá được án tỷ phu của muội sợ là bị cách chức. Hứa Tiên sửng sốt, chuyện này nghe tự hồ không tầm thường. Hứa Kiều Dung tiếp tục dặn dò, tóm lại buổi tối muội đừng ra ngoài. Hứa Tiên gật đầu, ừ muội biết rồi. Tỷ phu tìm đại phu xem qua chưa? Ừ, cũng đã bôi thuốc rồi. Tâm tình Hứa Kiều Dung không tốt lắm. Thôi không có chuyện gì đâu, tỷ phu trẻ tuổi rất mau sẽ khôi phục, tỷ đang mang hài tử thế này đừng thương tâm, đối với hài tử trong bụng không tốt đâu mà. Hứa Tiên khuyên giải nhưng trong lòng thầm suy tư, nghĩ lát nữa đi tìm Tiểu Bạch thương lượng một chút mới được. Tỷ biết rồi, tỷ đang trong phòng bếp xem một chút Tiểu Thanh làm cơm xong chưa. Hứa Kiều Dung gật đầu lau khô nước mắt, miễn cưỡng lộ nụ cười đi xuống bếp. Buổi tối Hứa Tiên đem chuyện này nói cho Tiểu Bạch. Bạch Tố Trinh trầm tư nói, Hẳn là yêu quái làm. Hứa Tiên gật đầu. Ta cũng cảm thấy là yêu quái. Tỷ phu bây giờ đang nằm trên giường đây. Hay là chúng ta giúp tỷ phu diệt trừ tên yêu ma quỷ quái này. Đây cũng là công đức đấy. Mạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu. Có thể thử một chút pháp thuật của huynh dạy ta rồi. Hứa Tiên hưng phấn reo lên. Mạch Tố Trinh nhìn bộ dạng hưng phấn của Hứa Tiên, trong mắt nổi lên vẻ sùng nịnh, nhẹ nhàng nói ừ. Bất kể phát sinh cái gì, hắn sẽ đứng bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, không để cho nàng bị một tia chấn thương nào. Chương 31, Diệp Tinh tìm vợ. Chập tối phu canh, người tuần đêm điểm canh đang cầm canh gõ mõ, trong miệng la hét cẩn thận vật dễ cháy. Một cỗ kiệu xa hoa đang nhanh chóng đi trong thành, một trận gió lạnh thổi qua, khiến bốn phu kiệu sợ run cả người, cước bộ chậm lại. Bên trong kiệu truyền đến giọng nói yêu kiều mềm mại. Các ngươi đang làm gì thế? Đi mau lên. Nếu để Lý công tử đợi lâu, ta trừ tiền của các ngươi đấy. Bố phu kiệu vâng vâng dạ dạ bước nhanh hơn, nhưng trong lòng khinh thường. Không phải chỉ là đứng đầu bảng thanh lâu thôi sao? Ra vẻ cái gì mà ra vẻ chứ? Đi đường tắt, đi mau lên. Nữ nhân trong kiệu lại kêu lên. Mấy phu kiệu không thể làm gì khác hơn là đổi đường, định bụng đi qua một hẻm nhỏ yên tĩnh. Mới đi được một nửa, bỗng nhiên thổi tới một cơn gió lạnh mãnh liệt, khiến bốn phu kiệu cơ hồ đứng không vững. Hai phu kiệu phía trước thật vất vả mới ổn định thân mình, xong lại thấy chỗ sâu trong ngõ hẻm có bóng đen khổng lồ dương nanh múa vuốt đang bay tới hướng bên này. Bên tai là từng trận ai oán nỉ non. Ôi trời ơi, có ma! Phu kiệu run run kêu lên, trực tiếp đem cỗ kiệu ném xuống rồi nhanh chân chạy về phía sau. Ba phu kiệu khác thấy vậy cũng kêu một tiếng sợ hãi, nhanh chóng bỏ lại cỗ kiệu chạy theo. Các người làm trò gì thế? Không muốn tiền công nữa có phải không? Nữ tử trong kiệu bị nghiêng ngả một cái, tức muốn chết. Ổn định thân thể xong liền leo ra nhìn, thì nhóm phu kiệu đã không thấy tăm hơi. Lại ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn còn tốt, vừa nhìn bị dọa cho ngất đi. Trong bầu trời đêm, trăng ẩn vào tầng mây, đợi trăng sáng lần nữa ló ra, bên trong kiệu đâu còn có người nào. Tiểu Bạch, đây là yêu quái gì thế? Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên, phi ở phía sau, từ xa theo sát tên yêu quái và bắt người trong kiệu làm nô lệ kia. Hứa Tiên không nhịn được thấp giọng hỏi. Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, một con rết. Hứa Tiên sửng sốt, thực đúng là rết tinh ư? Vậy rết kia có phải là kẻ địch trời sinh của rắn không? Tiểu Bạch, con rết kia có mạnh không? Có thể thương tổ được huynh không? Hứa Tiên có chút nóng này, bởi vì nàng nhớ được trong tivi hình như nói là thế, rết là kẻ địch trời sinh của rắn. Hoàng đường, nàng nghe ai nói nhảm thế? Bạch Tố Trinh nhàn nhạt mở câu phủ định. Thì không phải là tốt rồi, không phải là tốt mà. Hứa Tiên nghe Bạch Tố Trinh nói thế, cuối cùng yên lòng. Bạch Tố Trinh không nhanh không chậm nói, đạo ảnh con rết kia không kém đâu, chẳng qua trước mặt ta cũng chỉ có chết. Nhìn giữa mi tâm Bạch Tố Trinh tràn đầy tự tin, mắt Hứa Tiên sắp thành hình ngôi sao. Ra khỏi thành, đến một rừng cây hẻo lánh, rết tinh kia lúc này ngừng lại. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sau đấy kẹp nữ tử dưới nách rồi biến mất ngay tại chỗ. Bạch Tố Trinh cũng rơi xuống buông Hứa Tiên ra, rồi làm kết ấn. Cảnh vật trước mắt dần dần vặn vẹo thay đổi. Vốn là rừng cây, bây giờ xuất hiện hang động tối đen. Thủ thuật che mắt mà thôi. Bạch Tố Trinh kéo Hứa Tiên qua, đi vào hang động kia. Tiểu Bạch, huynh nói những nữ tử bị bắt kia. Trên mặt Hứa Tiên hiện lên vẻ không đành lòng, bị yêu quái bắt đi, còn có thể rơi vào tình trạng nào nữa chứ? Bạch Tố Trinh cũng trầm mặc, hắn hiểu được những nữ tử bị bắt kia, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Bạch Tố Trinh kéo tay Hứa Tiên đi sâu vào hang động. Càng đi phía trước càng sáng, dần dần ngửi thấy được cỗ mùi thơm. Loại mùi thơm này là mùi son phấn. Hơn nữa phía trước có tiếng cười khoan khoái của nữ tử. Hơn nữa không phải chỉ một người. Hứa Tiên nghi hoặc kéo kéo Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cũng không giải thích được. Bạch Tố Trinh trầm giọng nói, vào xem một chút sẽ biết thôi. Hứa Tiên gật đầu. Hai người theo bậc thang, dưới chân đi về phía trước. Dần dần trước mắt xuất hiện đại sảnh sáng ngời. Nhưng một màn trước mắt này khiến Hứa Tiên nghẹn họng nhìn chân chối, mà Bạch Tố Trinh hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Đại sảnh trước mắt vô cùng sáng sủa, dùng để chiếu sáng không phải là đuốc mà là dạ minh châu. Trên vách bốn bức tường đều là đủ loại dạ minh châu lớn nhỏ, mà trên nóc đại sảnh treo chiếc đèn lại cũng toàn bộ là dạ minh châu cỡ lớn nốt. Trong đại sảnh phi thường náo nhiệt, ước chừng có mười mấy nữ tử, mọi người đều trang phục xinh đẹp. Có vài người đang chơi bài cử, lớn tiếng la hét, trên mặt đều là một đống bạc sáng loáng. Có người thì nằm ở trên ghế quý phi bên tường, hướng phía gương trang điểm, chưa gót chân bày hộp đồ trang sức. Trong hộp tất cả đều là những trang sức vàng rực rỡ hoa mỹ. Có người đang ăn trái cây, trước mặt đều là trái cây được tỉ tót đẹp mặt, đang hít mắt ăn tới thỏa mãn. Ở giữa các nàng có thể thấy được chính là một nam tử y phục màu đen. Không nên nói là nam tử, phải nói là thiếu niên mới đúng. Thiếu niên kia thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, diện mạo tuấn tú, đang bị một nữ nhân sai sử gọt trái cây. Đây là tình trạng gì chứ? Hứa Tiên cùng Bạch Tú Trinh hai mặt nhìn nhau. Đây không phải là Vương Đại Thẩm cách vách à? Hứa Tiên lướt nhìn nữ nhân đang ăn trái cây, cứ như là Vương Đại Thẩm cách vách. Vương Đại Thẩm nếp nhăn đầy mặt, cười lên một tiếng, thành một đóa hoa luôn. Cũng là nữ tử bị mất tích. Bạch Tú Trinh khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi trên người thiếu niên y phục màu đen ngồi ở giữa. Người thiếu niên đó chính là Giết Tinh. Giết Tinh. Bạch Tú Trinh nhìn thiếu niên áo đen thấp giọng nói. Hứa Tiên đánh giá thiếu niên áo đen, nhưng thiếu niên kia tự hồ không có chú ý tới bọn họ, còn đang ân cần phục vụ nữ tử kia. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hứa Tiên kinh ngạc không thôi, nhấc chân đi về phía Vương Đại Thẩm. Vương Đại Thẩm ăn trái cây cười híp mắt. Ô Hán Văn, làm sao ngươi ở chỗ này? Hứa Tiên đánh giá Vương Đại Thẩm, y phục trên người Vương Đại Thẩm đều đổi thành tơ lụa thượng hạng, bước thêu phía trên lại càng tinh xảo, trên đầu mang đủ loại châm cài, trên cổ đeo một chuỗi chân châu lớn, trên cổ tay lại là vòng vàng cùng vòng ngọc giá trị không hề nhỏ. Nhà Vương Đại Thẩm túng thiếu như vậy, Hứa Tiên cũng không nghĩ bà có thể tự mình mua những thứ đồ này. Hứa Tiên khóe miệng co rút, hỏi ngược lại, ta còn đang muốn hỏi các ngươi, thế này là thế nào? Vì mỹ nữ kia, ngươi cũng muốn tới làm vợ ta? Vương Đại Thẩm chưa nói, thiếu niên áo đen đã phát hiện Hứa Tiên chạy tới, trực tiếp nói một câu như vậy. Hứa Tiên cứng ngắc quay đầu nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, xác định đúng là hắn đang nói chuyện của mình, lúc này mới nói. Ngươi mới vừa rồi nói cái gì cơ? Mỹ nữ kia, ngươi chủ động tới cửa muốn làm vợ ta? Thiếu niên hai mắt trong suốt sáng ngời nhìn Hứa Tiên, lặp lại câu hỏi của mình. Ngươi muốn chết ư? Không đợi Hứa Tiên trả lời, Bạch Tú Trinh ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng. Khí thế trong nháy mắt toàn bộ phóng ra, làm người ta cảm giác áp lực không nhỏ. Ngươi là ai? Xà Tinh, làm sao ngươi lại vào đây? Muốn cướp vợ của ta? Ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi. Thiếu niên áo đen lúc này mới thấy Bạch Tú Trinh, mặc dù cảm giác được pháp lực Bạch Tú Trinh ở trên hắn rất xa, hù hắn tới hai chân có chút run run, nói chuyện cũng hơi run rẩy, nhưng trong lời nói vẫn không chịu nhận thua. Bạch Tú Trinh rút kiếm, xem ra ngươi quả thực muốn chết. Màn kế tiếp khiến Hứa Tiêm lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy thiếu niên hắc y kia ôm đầu trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng ầm ĩ, hảo hán tha mạng. Động tác có thể coi là nhanh nhẹn, giọng nói có thể xem là thê thảm. Lúc này trong đại sảnh bới hoảng lên đều vây vây tới đây. Thấy một màn thế này, toàn bộ trợn mắt nhìn Bạch Tú Trinh và Hứa Tiên. Gì đây? Chúng ta là tới cứu các người, hắn là yêu tinh, các người có biết không hả? Hứa Tiên bị đông đảo ánh mắt nóng rực vây quanh, chợt cảm thấy không ổn, vội vàng mở miệng nói. Ai muốn ngươi cứu? Đúng thế, đồ nhiều chuyện này. Chúng ta ở chỗ này rất tốt. Muốn về một mình ngươi trở về, vì muốn chết, chớ quấy rầy chúng ta. Hứa Tiên u mê rồi, đây là tình huống gì chứ? Nàng cùng Tiểu Bạch là tới cứu người có được không? Làm sao những nữ nhân này đều dùng ánh mắt thù hận nhìn nàng, thậm chí còn có xu hướng muốn động thủ? Bạch Tú Trinh không kiên nhẫn nữa vung tay áo, tất cả nữ nhân trong đại sảnh nháy mắt liền hôn mê, mềm nhũn nằm vật xuống trên mặt đất. Con rễ nhỏ kia, nói một chút coi rốt cuộc là làm sao. Hứa Tiên tìm cái ghế ngồi xuống, nói với thiếu niên hắc y nhân kia. Các ngươi không giết ta, ta mới nói. Tiểu niên áo đen không chịu, ôm đầu lầm bầm. Hứa Tiên cam kết, được, không giết ngươi, ngươi đứng lên nói cho rõ ràng, đợi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tiểu niên áo đen bổ sung, cũng phải đáp ứng, không đánh ta, ta mới nói. Hứa Tiên khóe miệng co rút, đây là cái logic gì chứ? Cái gì bảo là không giết, sau đó mới là không đánh? Hứa Tiên bất đắc dĩ, được được được, ngươi đứng lên nói rõ ràng đi. Thỏa thuận xong không được giết ta, không được đánh ta. Tiểu niên áo đen vẫn ôm đầu, lần nữa xác nhận. Bỗng nhiên Hứa Tiên phát hiện mình thực có một loại xúc động muốn đánh chết hắn. Hứa Tiên nhẫn lại dụ dỗ hắn, đứng lên nói, không giết ngươi không đánh ngươi được chưa? Tiểu niên áo đen lúc này đứng lên, cẩn thận từng tí nhìn Bạch Tú Trinh rồi hướng sang bên cạnh dịch dịch mấy bước. Lúc này quay đầu khai báo với Hứa Tiên. Hắn đã sâu sắc ý thức được Bạch Tú Trinh chính là phần tử nguy hiểm, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Cùng tiểu niên áo đen kia nói chuyện đại khái, Hứa Tiên vô lực muốn nói. Ngươi nói ngươi muốn tìm vợ. Phải. Cho nên ngươi đem những nữ nhân này mang về. Đúng. Theo ý ngươi, họ đều là mỹ nữ. Hứa Tiên nhìn chúng nữ nhân té xỉu trên mặt đất. Có mẹ nó chứ, đại thẩm 50 tuổi, khuôn mặt nếp nhăn kia cũng là mỹ nữ à? còn có khuôn mặt dỗ này cũng là mỹ nữ. Lại người kia, bớt đen che kín nửa khuôn mặt cũng là mỹ nữ ư? Phải. Thế sau đấy người đáp ứng sở thích ăn ngon của các nàng, đưa những vật phẩm các nàng quý trọng, cho nên các nàng đều đáp ứng làm vợ của ngươi. Đúng thế. Từ đầu tới đuôi, người đào đen ngoan ngoãn trả lời nghi vấn của Hứa Tiên, thái độ được xem là phối hợp, có thể dùng từ tốt để khái quát. Người lấy đâu ra nhiều thứ tốt như vậy? Hứa Tiên nhìn đống dạ minh châu cùng đồ trang sức bọn nữ tử đeo trên người, thuận miệng hỏi. Tay nhìn đào đen trả lời trôi chảy. Cha ta cho, cha rất lợi hại dạy ta nhiều thứ. Nói xong kiêu ngạo ưỡn ngực. Hứa Tiên rất khinh bỉ nói. Dạy ngươi cách tìm vợ thế này ư? Đúng thế, các nàng đều đáp ứng làm vợ của ta. Thì nên áo đen càng kiêu ngạo hơn. Bạch Tố Trinh ở bên cạnh rất muốn một kiếm chém chết hắn, xong nhịn được. Nơi này có rất nhiều người đã là vợ người khác, biết không? Không thể đoạt vợ người khác. Hơn nữa những người này cũng không phải thực lòng muốn làm vợ ngươi, ngươi có biết không? Các nàng chỉ là nhìn trúng tiền tài của ngươi, còn có quan niệm mỹ nữ trong đầu ngươi sai bét, ngươi có biết không hả? Hứa Tiên lại đè gân xanh thỉnh thịch trực nhảy trên trán, nhẫn nại giáo huấn thiếu niên áo đen. Ngươi có biết những nữ tử này bị ngươi bắt đi, người trong nhà đều lo lắng muốn chết, còn có người sẽ vì chuyện này mà phải gánh vác trách nhiệm, bị đánh đến liệt giường đấy. Hứa Tiên tận tình khuyên bảo. Thiếu niên nghe xong trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu sau lấy lại tinh thần, vẻ mặt đưa đám nói. Các nàng đều không phải thực lòng muốn làm vợ ta ư? Hứa Tiên nghiêm trọng. Đúng thế. Thiếu niên áo đen cúi đầu, tâm tình xuống thấp. Hứa Tiên nhìn bộ dạng như đưa đám của hắn đang muốn lên tiếng an ủi, ai dè thiếu niên áo đen đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt hoa lệ biến chuyển, dữ tợn kêu lên. Ta đây giết các nàng. Hứa Tiên bị hù sợ lùi ra sau, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Một câu lạnh như băng của Bạch Tố Trinh trực tiếp làm thiếu niên áo đen tỉnh lại. Muốn chết ư? Sau một khắc, thiếu niên áo đen vừa lớn lối hoa lệ biến thân, liền nhanh chóng ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, hào hán tha mạng. Chờ sau tương phản quá lớn làm người ta xem đủ. Hứa Tiên khoái mắt rút lại rồi lại rút, vỗ ngực mình nói. Ngươi, ngươi đang ở đây diễn trò à? Một đời kinh sợ dọa người này sắp khiến nàng bị bệnh tim luôn rồi. Không phải diễn trò, cha ta dạy rồi, đánh thắng được thì đánh, đánh không được thì bỏ chạy, chạy không được cầu xin tha thứ. Thì nữ áo đen ngồi chồm hổm ôm đầu trên mặt đất thành thật trả lời. Hắn biết rõ mình không đánh lại cái tên mặc quần áo trắng, chạy không nổi, cho nên liền cầu xin tha thứ. Cái loại cha gì đây? Hứa Tiên chợt cảm thấy cha giết tinh này thực đúng là cực phẩm. Đợi chút, cha giết tinh không phải là cái tên Kim Bạt Pháp Vương kia ư? Kim Bạt Pháp Vương lại dở hơi như thế à? Còn dạy dỗ một đứa con trai dở hơi thế này nữa. Hứa Tiên thương hại nhìn giết tinh ngồi chồm hổm trên mặt đất thầm nghĩ, đứa trẻ đáng thương, hắn hoàn toàn bị cha hắn làm hỏng rồi. Có mắt tìm vợ cùng phương pháp thực làm người ta câm nín không nói được lời nào. Chẳng qua một câu cuối cùng này cũng rất là kinh điển. Đánh thắng được thì đánh, đánh không được bỏ chạy, chạy không được cầu xin tha thứ. Tiểu Z này, tìm vợ như ngươi vậy là không được. Hứa Tiên ngồi thẳng ho khụ một tiếng, nghiêm túc nói. Vợ chỉ có thể có một, ngươi thích nàng, nàng phải thích ngươi. Chú ý, thích ngươi không phải là thích tiền tài gì gì đó của ngươi, mà là phải bất kể ngươi phát sinh chuyện gì, người đó đều nguyện ý ở theo bên cạnh ngươi. Tiểu niên áo đen ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Hứa Tiên, nháy mắt. Bỗng nhiên cho con ngươi phóng ánh sáng, mong đợi nhìn Hứa Tiên. Thì ra là tìm vợ là tìm như vậy, ngươi thực là hiểu biết sâu rộng, vậy ngươi giúp ta tìm vợ đi. Hứa Tiên chưa kịp nói gì, thiếu niên áo đen vội vàng nói. Ngươi giúp ta tìm vợ, ta sau này không bắt người nữa, còn có những bảo bối này ta đều cho ngươi. Hơn nữa nam tử bạch y bên cạnh ngươi, thoạt nhìn rất lợi hại, đi theo bên cạnh các ngươi sẽ không sợ bị thua thiệt. Cha đã dạy rồi, muốn tìm núi dựa, muốn ôm trụ cột thì phải ôm cột thật lớn, thật mạnh mới được. Đương nhiên lời này hắn không ngu mà nói ra. Hứa Tiên ánh mắt dò hỏi nhìn Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh thản nhiên nói. Muốn đi theo chúng ta cũng có thể, nghe lời là được. Bạch Tố Trinh cũng nhìn ra con rết nhỏ này, để mặc hắn tự ra ngoài chắc chắn sẽ là tai họa. Hơn nữa lại còn là loại không có chút tự giác nào. Thu về bên người cho Hứa Tiên, sai bảo một chút không tồi. Được được, ta nghe lời, ta rất nghe lời. Thiếu niên áo đen dùng sức gật đầu nhìn phía Hứa Tiên. Vậy bây giờ ta nên làm cái gì? Hứa Tiên nhìn chúng nữ tử nằm hỗn loạn trong đại sảnh. Có biện pháp nào xóa trí nhớ của các nàng ở chỗ này không? Sau đó đưa trở về. Có thể. Thiếu niên áo đen dùng sức gật đầu. Ta lập tức đi làm ngay. Tiểu Dế bắt đầu bận rộn thu hồi toàn bộ những thứ trên người đám nữ tử, biến trở về y phục trang sức các nàng mang lúc trước. Sau đó trong miệng lẩm bẩm thần chú nghe rất tối nghĩa. Từng đạo ánh sáng màu xanh biếc chiếu vào trán mỗi người.